Rể quý trời cho, chương 1957, anh đã tự tin hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với kẻ địch hoàn toàn hiểu rõ bản thân, bọn họ đánh trận này thật sự không được tốt. Xem ra cấp độ lần này so với những cấp độ trước thật sự là khó hơn một chút. Ta hy vọng ba người trẻ tuổi này có thể làm đến cùng. Cả người đàn ông cường tráng và người phụ nữ đeo mặt nạ lúc này đều có chút lo lắng, tình cảnh trong quả cầu pha lê lúc này thật rối loạn. Khi kết giới thần đối mặt với tình huống này, ông ta tỏ ra rất thờ ơ, giờ phút này, ông cũng nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền bình tĩnh mở miệng nói. Những người trẻ tuổi này không cần quá lo lắng, dù bị vây khốn một thời gian, nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nói xong, ông trực tiếp cười cười, sau đó tiếp tục nói. Có thể đến thế giới này tình cờ và trùng hợp cũng là bởi vì những chuyện đơn giản như vậy, cho nên bọn họ hẳn là có năng lực mà ta không nghĩ tới. Nghe xong những lời này, hai người kia cũng gật đầu, không nói nhiều mà tiếp tục chú ý đến tình hình trên chiến trường. Tại thời điểm này, cả ba người họ đã trở nên vô cùng kiệt sức vì trận chiến này. Lâm Thanh Diện thấy anh chuẩn bị dùng thủ đoạn gì, đối phương đều tránh được trước, càng thêm bất lực. Kính tượng tan vỡ vốn dĩ đông đúc và hùng mạnh, lại thêm hoàn toàn có thể áp chế mình, nên anh không có chút lợi thế nào trong trận chiến này. Bây giờ vẫn đang luôn bị áp chế, trong lòng tự nhiên cũng bắt đầu có một chút sốt ruột. Nhưng sau đó, mắt anh trở nên kiên định, và anh bắt đầu nói thầm. Không được, hiện tại càng về sau, ta càng phải bình tĩnh, nếu không ta sợ rằng, không vượt qua được cấp độ này. Nói xong, mặc dù vẫn chưa có thế thượng phong, nhưng hiển nhiên khi ra tay, anh đã tự tin hơn một chút. Có vẻ như một giải pháp đã được anh tìm ra, và ba người theo dõi trận chiến qua quả cầu thủy tinh, không khỏi ngạc nhiên sau khi nhìn thấy cảnh này. Không nghĩ tới tiểu tử này tâm tính ngược lại là rất kiên định, lúc này vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy. Người đàn ông mạnh mẽ mở miệng tán dương Lâm Thanh Diện. Phải biết rằng, khi đối mặt với trận chiến khó khăn này, hai người kia thì đã dồn hết tâm trí vào chiến đấu, không còn tâm tư để nghĩ cách phá bỏ điểm yếu của đối phương. Đặc biệt là những kẻ thù này, trên thực tế, theo ý kiến của họ, chúng không có điểm yếu và còn có thể tấn công. Cách chương.